Đại đường cuồng sĩ, chương 99-1, sinh tử trong chớp mắt 1. Góc truyện audio.com, vốn phần giữa của đỉnh tháp cao vô cùng, trong ánh lửa phập phùng chỉ ước chừng được phần mái vòm chính giữa cao tới hơn 10 trượng, tương đương với tầm 30 mét bây giờ, đường kính ở bốn phía cũng dài tới 3 trượng, là gian rộng nhất trong thạch thất Lý Chân đốt 3 ngọn dầu mỡ ở bốn phía. Ánh lửa được thắp lên khiếp tâm thất sáng như ban ngày, tâm thất mang dáng vẻ hùng vĩ này ngay lập tức hiện lên một cách rõ ràng trước mắt họ. Trên thực tế tâm thất giống như một chiếc chuông được đặt ngược, toàn bộ sử dụng đá hoa cương để xây nên, vách đá sáng loáng vô cùng, ngay đến một khe hở cũng không có nhưng thông gió tuyệt hảo, ở đây không có thứ cảm giác nào gọi là không thoải mái tồn tại. Ở giữa là một cột đá hình tròn, phải đến hai người ôm mới hết. Cột đá thẳng tắp vươn về hướng mái vòm, bao quanh nó là 9 con rồng uốn lượn hướng lên. Trên đỉnh là 9 cái đầu rồng, giống như đang muốn phá vỡ đỉnh trụ đá để thoát ra ngoài. Bốn phía xung quanh vách đá hơi chếch, nếu quan sát kỹ căn cứ theo vị trí sắp xếp của 9 cung gồm Càn cung, Ngưỡng cung, Cấn cung, Chấn cung, Trung cung, Tốn cung, Ly cung, Khôn cung, Đoái cung, mỗi phía đều có một con rồng đá vương thẳng lên trên đỉnh. Đến phần mái vòm cao nhất, 9 con rồng gặp nhau rồi quy về một chỗ, miệng há ra vừa đúng thạch trụ nơi có 9 đầu rồng. Lý ca ca, cửa vào địa cung ở đây. Địch Hiến tìm được cửa vào địa cung chính là hai tảng đá lớn kia, giống thái cực đồ tụ lại một chỗ, hiện lên xanh trắng hai màu, vô cùng nổi bật, nhưng nó làm Lý Chân có chút nghi hoặc, nếu lúc đầu địa cung là nơi dùng để phục vụ thờ cúng thì tại sao cửa vào lại là bức vẽ thái cực của đạo giáo? Cửa vào địa cung là hai tảng đá xanh rất khít, phải dùng tới 9 chiếc chìa khóa mới có thể mở ra, mà 9 ổ khóa lại nằm bên trong thạch trụ bắt buộc phải mở theo trình tự, đáng tiếc là thiếu mất một chiếc, khiến địa cung không tài nào mở được. Tuy nhiên, theo cách nói của Tạ Đạo Cô, chỗ này là manh mối tiến vào địa cung, lại chuyển động vô cùng chậm rãi, chỉ là bọn họ không thể cảm nhận được. Cứ 7 năm, cửa địa cung sẽ tự động mở ra một lần và cũng đúng lúc này, miệng của mỗi con rồng trên đỉnh nhả ra một quả cầu bằng đồng, nó rơi xuống vừa đúng miệng của 9 con rồng dưới thạch trụ, khi 9 quả cầu đồng rơi xuống thì thạch môn của địa cung cũng đóng lại. Vấn đề chính là ở chỗ này, địa cung đã tồn tại từ rất lâu cũng không chính xác như trước, thời gian 9 quả cầu đồng rơi xuống rất ngắn, dù có mọc thêm đôi cánh cũng chưa chắc đã kịp để lấy vật kia. Cách giải quyết duy nhất là phải cần được 9 quả cầu đồng hết sức chuẩn xác, làm vậy mới có thể kéo dài thời gian thêm chút, và chỉ cần thân thủ nhanh nhẹn, hoàn toàn có thể lấy được vật phẩm trong địa cung. Tạ Đạo Cô nói với hắn, sở dĩ từ trước đến nay đều thất bại là do không có cách nào cần được cầu đồng rơi xuống, mà thạch môn lại đóng quá nhanh. Lúc này, Lý Chân đột nhiên phát hiện ra việc cần lại 9 quả cầu đồng cũng không khó như Tạ Đạo Cô đã nói, chỉ cần dựng một cái giá đỡ trên cao rồi dùng tấm vải quấn quanh đỉnh của thạch trụ, như vậy cầu đồng sẽ không rơi xuống miệng rồng ở thanh trụ kia nữa. Đối với Tạ Đạo Cô mà nói, việc này dễ như trở bàn tay, chỉ cần tìm thêm một cao thủ nhanh nhẹn là có thể lấy vật phẩm từ địa cung ra ngoài một cách dễ dàng. Góc truyện audio.com. Vậy tại sao lại nói rằng trước giờ thất bại đều là do không cần được cầu đồng, hơn nữa cứ 7 năm cửa địa cung mở một lần thì tại sao trước kia lại không lấy ngọc lung linh của tỷ ấn ra? Điều đó khiến cho Lý Chân có cảm giác bất an, hắn mơ hồ cảm thấy Tạ Đạo Cô kia không hề nói cho hắn biết sự thật. Lý ca ca, giờ tí sắp tới rồi. Địch Hiến khẽ nhắc nhở kẻ đang trầm tư là hắn. À Yến, ta cảm thấy có chút không đúng. Địch Hiến suy nghĩ một lúc rồi nói. Lý ca, lẽ nào huynh không cảm thấy rằng nếu chúng ta không làm việc này thì tính mạng của đại tỷ huynh cũng khó mà bảo toàn. Lý Chân đã từng nghĩ tới, lòng lang dạ sói, Tạ Đạo Cô kia, miệng thì nói toàn lời ngon ý ngọt nhưng vốn đâu để bọn họ có con đường mà lựa chọn. Đêm qua thị đã uy hiếp ra mặt, nếu không theo ý thị chỉ sợ đại tỷ hắn sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, cái tên Võ Ứng Hoành khiến hắn đã đoán được vài phần, chỉ e là võ gia và người đứng sau màn kịch này có quan hệ với nhau. Lý Chân lặng lẽ gật đầu, việc đã tới nước này cũng chẳng còn thời gian mà suy nghĩ. Hắn gỡ cây cung từ sau lưng, đây chính là cách hắn nghĩ tới, dùng cung để bắn quả cầu đồng kia. Đầu mũi tên đã bị hắn mài mòn không còn sắc bén, nó giúp gia tăng diện tích tiếp xúc của mũi tên với quả cầu đồng. Tuy rằng tài bắn cung của Lý Chân khó ai sánh kịp nhưng trong khoảng thời gian chưa đến nửa nén hương phải bắn hạ 9 quả cầu đồng hơn 10 trượng quả nhiên là một việc không hề dễ dàng, lúc này cần đến chính là sự yên lặng tuyệt đối và năng lực nắm bắt thời cơ của hắn. Địch Hiến lấy ra một sợi dây thừng, một đầu có móc hoa mai, nàng phụ trách việc lấy vật phẩm trong địa cung. Cạnh họ còn có một cây gậy sắt và một cây thiết chùy, đây là kế sách phòng trường hợp cấp thiết, nếu thời gian không đủ, Lý Châu sẽ dùng gậy sắt đục nát thạch bàn của địa cung rồi dùng thiết chùy dập phiến đá kia thành từng mảnh vụn. Có lẽ trước giờ chưa từng có người dám phá địa cung nhưng hắn chẳng quan tâm tới điều đó. Lý ca ca, bắt đầu được rồi. Lý Chân nghe thấy bên trong truyền đến tiếng tạch tạch, hắn liền dương cung, kéo căng dây tạo với cán cung một hình trăng tròn, ngắm chuẩn về hướng đầu rồng của càn cung. Lúc này, từ cửa địa cung mang một làn gió lạnh tới, không có mùi khác thường, giống như lời Tạ đạo cô nói, cách thông gió trong địa cung này vô cùng tài tình, không cần phải lo lắng về việc nhiễm khí độc. Lý ca ca ta xuống rồi. Địch Hiến một theo cầm đuốc một tay bám vào thang đá để xuống dưới, lúc này từ phía càn cung từ từ xuất hiện một quả cầu vừa lộ ra, Lý Chân lập tức dương cung, nhanh như chớp bắn về phía cầu đồng. Hai đầu rồng chỉ cách nhau ba tấc mà khoảng cách cầu đồng rơi xuống lại quá gần, nó khiến cho Lý Chân phải nắm bắt cơ hội một cách chuẩn xác nhất, chỉ cần nhanh hay chậm hơn một chút tất cả sẽ thất bại. Trong nháy mắt quả cầu đồng từ phía miệng rồng rơi ra cùng với mũi tên lao tới tạo ra âm. T-A-N-G, giòn vang, quả cầu đồng đã bị mũi tên bắn chạy ra ngoài. Tiếng cầu đồng phát ra khi rơi xuống đất rất chói tai nhưng dường như Lý Chân chẳng hề bị ảnh hưởng, hắn đã rút mũi tên thứ hai, dương cung hướng về đầu rồng phía ngưỡng cung. Địch Hiến dập cây đuốc rồi chạy xuống địa cung, trên hốc tường có ngọn đèn dầu, bên trong không ngừng được rót thêm dầu. Địch Hiến thắp liền lúc ba ngọn đèn, ánh sáng chiếu ra từ đèn lan tỏa khắp địa cung. Khách chương.